Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1206, bị đổi ký ức Vương Phi 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-đúng. Bệ hạ, còn sống đến Nam Thục Quốc. Ý tư chính là, lưu một cái mạng liền được. Tiểu tử này, lại dám giống như muốn hoàng hậu nương nương. Cũng không thèm nhìn bọn hắn có đáp ứng hay không. Hoàng thượng thật vất vả có hoàng hậu nương nương. Lại có người còn dám tới ngoạt. Xem bọn hắn không hảo hảo thu thập hắn. Thượng quan Cảnh ra khỏi thành thời điểm. Không chỉ có bị người nện trứng gà, lá rau, còn bị người nôn nước bọt, áp lấy hắn người an ủi. Ngươi cũng đừng hận những này bình thường bách tính, là bởi vì ngươi làm quá không đúng, muốn cướp ai không tốt, lại là chúng ta hoàng hậu nương nương. Cái này hoàng hậu nương nương a tại bọn hắn Bắc Yến quốc. Liền là quốc bảo, từ khi 10 năm trước nàng đến về sau. Bây giờ bách tính từng nhà cơ hồ mỗi ngày đều có thịt ăn. Rốt cuộc không cần chịu đói. Không quản quốc gia nào hạt giống đưa vào đến. Hoàng hậu nương nương đều có thể nghĩ biện pháp vượt qua không quen khí hậu. Thành công trồng trọt, hơn nữa còn là cao sản. Người nói dạng này hoàng hậu nương nương, có phải là bảo bối? Hơn nữa hoàng hậu nương nương cửa hàng trải rộng rất nhiều quốc gia. Làm người mới. Không đều là theo bọn hắn phổ thông bách tính bên trong chọn lựa sao? Thượng quan Cảnh bị người một đường chào hỏi. Dùng một tháng thời gian, cuối cùng trở lại Nam Thục Quốc. Thượng quan Dực cũng là rất giật mình. Vì cái gì hắn là bị Bắc Yến quốc người khu trục trở về? Vốn định trách cứ, có thể thấy được thượng quan Cảnh cả người là tổn thương. Xanh xao vàng vọt, có thể thấy được trên đường đi chịu khổ không ít. Được đưa về đến, còn trực tiếp hôn mê, chờ đối phương tỉnh lại, thượng quan Dực mới hỏi, Cảnh Vương, ngươi tại Bắc Yến quốc làm chuyện gì, làm sao lại bị khu trục, hắn cảm thấy, thượng quan Cảnh hẳn không phải là loại kia không có phân tắc người. Thượng quan Cảnh con ngươi mê mang như vậy một cái chớp mắt, chờ thấy rõ ràng thượng quan Dực mặt, mới thanh tỉnh lại. Hắn nguyên bản không muốn nói cho thượng quan Dực đường quả hạ lạc. Có thể hắn một cái Nam Thục Quốc vương gia, muốn đoạt lại Bắc Yến quốc hoàng hậu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể liên thủ với thượng quan Dực, đưa nàng cướp về lại nói. Hoàng huynh, ta gặp được nàng, thượng quan Dực nhíu mày. Ai, thượng quan Cảnh nhớ tới chính mình nhìn thấy người, khi nhìn đến nàng thời điểm. Vẫn giấu kín tại nội tâm chỗ sâu tình cảm, rốt cục không cách nào ngăn chặn, nháy mắt phun ra đi ra, nguyên lai giữa lúc bất tri bất giác, nàng tại hắn trong lòng, vậy mà chiếm trọng yếu như vậy địa vị. Ta Cảnh Vương Phi, thượng quan Cảnh nói, ta gặp được nàng, hoàng huynh, hắn có chút kích động nói, thật là nàng, không có chết, còn sống, nhớ tới nàng thân phận, hắn con ngươi lại ảm đạm xuống. Nhưng là ta không có cách nào đưa nàng mang về. Thượng quan Dực rốt cục nghe rõ ràng. Nắm lấy thượng quan Cảnh cổ áo. Cũng không để ý trên người đối phương tổn thương. Khẩn trương hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng huynh, thật là nàng. Nàng hiện tại là Bắc Yến quốc hoàng hậu. Không biết vì cái gì? Không nhớ rõ lúc trước sự tình. Nàng không nguyện ý theo ta đi. Hoàng huynh, chúng ta liên thủ đi. Nhất định phải đưa nàng mang về. Nàng là ta Cảnh Vương Phi. Làm sao có thể trở thành Bắc Yến quốc hoàng hậu đâu? Thượng quan Dực hỏi rất nhiều. Trước sau sau hỏi nhiều lần. Rốt cục xác định, đường quả còn sống sự tình. Chỉ bất quá, nàng hiện tại là Bắc Yến quốc hoàng hậu. Nghe thượng quan Cảnh lời nói. Hắn cũng nói, tốt, chúng ta liên thủ, nàng là ta Quý Phi. Cũng có thể trở lại Nam Thục Quốc. Chờ hắn trở lại, ta nhất định sẽ thật tốt đối nàng. Hai người đều mười phần cao hứng, đắm chìm tại chính mình trong vui sướng, hoàn toàn không có đi để ý tới đối phương ý tứ. Cách chương.